Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1272, chương 1272, ta giúp ngươi. Ngươi chính là Vương Khai sao? Renset ngắn ngủi chấn kinh về sau, vội vàng mang theo khuôn mặt tươi cười chủ động ân cần thăm hỏi. Xoay người từ ngân long bên trên xuống tới, khom người hành lễ nói ra: "Ngươi tốt, ta gọi Renset, ngươi tốt, ta là cha ngươi." Vương Khai nhún vai, có chút nghiền ngẫm đáp lại. Như thế ngôn ngữ, trực tiếp hận Renset có chút sợ run, sững sờ nhìn xem Vương Khai. Trong lúc nhất thời, lộ ra lúng túng không thôi. "Ngươi đừng quá mức điểm." Phong Lý Yên tức giận khẽ kêu: "Ta không hội giết hắn, ngươi yên tâm." Chính là Vương Khai nhún vai, nhàn nhạt quét nàng một chút, ngược lại nhìn xem cái kia Renset, hờ hững hỏi: "Lật đổ quý tộc về sau, ngươi muốn làm cái gì? Khi quốc vương sao?" "Là, chỉ có tại ta quản lý dưới, Doa Đại Lục mới hội bình thường sinh tồn được. Hiện tại quý tộc cực kỳ đáng hận, cường đại như vậy ngươi, hẳn là so ta rõ ràng hơn." Renset thẳng thắn, đối với cái này, Vương Khai ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới cái này ngớ ngẩn, lá gan cũng không tiểu. "Vậy ngươi muốn như thế nào để Doa Đại Lục bình thường sinh tồn đâu?" Vương Khai híp mắt, nhàn nhạt hỏi: "Rất đơn giản, hủy bỏ quý tộc chế, người người bình đẳng." Renset vừa cười vừa nói: "Người người bình đẳng." Vương Khai nghe vậy hơi kinh ngạc, chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt hỏi: "Vậy ngươi chuẩn bị như thế nào đối đãi cái kia chút bị phế trừ quý tộc đâu?" "Toàn bộ giết chết, bọn hắn tồn tại hội dẫn đến quý tộc thống trị chi hỏa phục nhiên. Chỉ có triệt để diệt tuyệt tất cả quý tộc, chỉ còn lại có bình dân, thế giới mới hội bình thường sinh tồn." Renset không chút do dự đáp lại: "Toàn bộ đều giết chết, không điểm thiện ác." Vương Khai thản nhiên nói: "Không thể điểm thiện ác, quý tộc liền nên toàn bộ diệt tuyệt. Dù cho thiện lương quý tộc có rất nhiều, nhưng cũng không thể để bọn hắn còn sống. Bởi vì hắn nhóm từ xuất sinh bắt đầu, hưởng thụ liền là quý tộc sinh hoạt. Một khi trở thành bình dân, bọn hắn sẽ không lại bảo trì thiện lương tâm, vẫn như cũ hội cho tàn lại cháy." Renset có đầu bất loạn nói ra: "Hắn nói không sai, dạng này là phương pháp tốt nhất. Chỉ có đại lục ở bên trên, chỉ còn lại có bình dân, thời gian lâu dài, bọn hắn hội lãng quên rơi quý tộc áp bách." Phong Lý Yên nói ra. "Ha ha." Vương Khai nghe vậy khóe miệng có chút nhất câu, lắc đầu cười nói: "Quý tộc diệt về sau đâu? Đại lục phát hiện nguy cơ, ai đến cứu vớt? Bình dân lại không biết ma pháp, mặc dù có thể trở thành kiếm sĩ, nhưng kiếm thần một cái đều không có a. Coi như không ai ngăn cản ngươi, ngươi trở thành kiếm thần, bằng vào ngươi một người, có thể làm được cái gì? Quý tộc liền là đại lục nguy cơ, chỉ cần quý tộc diệt tuyệt, đại lục liền không hội xuất hiện nguy cơ." Renset kiên định nói ra: "Có đúng không?" Vương Khai híp hai mắt, cười nhạt một cái nói: "Vậy chúng ta đánh cược như thế nào? Quý tộc diệt tuyệt về sau, đại lục ở bên trên vẫn như cũ sẽ có chiến tranh. Với lại so với quý tộc tại thời điểm, càng thêm hung tàn, đánh cược như thế nào? Người nguyện ý giúp ta diệt đi tất cả quý tộc sao?" Renset có chút kích động, Phong Lý Yên thì là lông mày nhăn lại, đôi mắt đẹp nghi hoặc nhìn xem Vương Khai. Nàng căn bản không tin tưởng Vương Khai hội thỏa hiệp, nhất định là đang suy nghĩ gì âm tàn biện pháp. "Renset, ngươi không nên tin hắn, không nên cùng hắn đánh cược, ngươi nhất định sẽ thua rơi." Phong Lý Yên cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói ra. "Không, ta cùng hắn cược." Renset lắc đầu cự tuyệt, nhìn xem Vương Khai hỏi: "Nếu như so thực lực, ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng ta biết, ngươi không sẽ cùng ta so cái này. So thực lực, ngươi vẫn là thôi đi, không cần lo lắng, ta mặc dù không quen nhìn ngươi, nhưng còn không sẽ động thủ giết ngươi. Ngươi quá yếu, vậy cực kỳ ngu xuẩn." Vương Khai nhún vai, khinh thường một cười, chắp hai tay sau lưng, tiếp theo từ tốn nói: "Ta giúp ngươi diệt đi tất cả quý tộc, để đại lục ở bên trên, chỉ còn lại có bình dân. Đến lúc đó ngươi thì tự do phát huy, làm ngươi muốn làm sự tình. Nếu như đại lục ở bên trên bình tĩnh như trước, ta liền không nói cái gì. Nếu như đại lục ở bên trên chiến tranh không ngừng, vậy ngươi phải chết. Tốt, ta và ngươi cược. Renset vui sướng nói ra. Ngươi, Phong Lý Yên đôi mắt đẹp ngốc ngây ngẩn cả người. Vắt hết óc, đều không có nghĩ rõ ràng. Vương Khai đầy rốt cuộc là muốn làm gì? Diệt đi tất cả quý tộc. Tốt, vậy bây giờ, ngươi có thể đi coi ngươi quốc vương. Vương Khai tay giơ lên. Lạch cạch một tiếng vỗ tay phát ra tiếng. Cái gì? Quý tộc đã diệt sao? Renset có chút sững sờ. Âm thầm hồ nghi. Chẳng lẽ Vương Khai là đang đùa bỡn mình sao? Vỗ tay phát ra tiếng. Nói một câu. Quý tộc liền đều diệt tuyệt. Không. Không có. Đại lục ở bên trên tất cả quý tộc. Toàn bộ biến mất. Phong Lý Yên sắc mặt trắng bệch nói ra. Mím chặt môi. Ánh mắt sợ hãi nhìn qua Vương Khai. Căn bản không nghĩ tới. Vương Khai thế mà hội hung ác như vậy. Nói diệt liền diệt. Hơn nữa còn là diệt triệt triệt để để. Toàn bộ đại lục ở bên trên. Lấy thần niệm nhìn trộm dưới. Đã không tồn tại quý tộc. Cái này. Thiên. Renset dọa đến toàn thân run một cái. Lung lay thân thể. Suýt nữa không có té lăn trên đất. Đột nhiên cảm thấy đứng ở trước mặt mình. Là một làm không thể vượt qua núi cao. Cũng là một cái không đem người mệnh coi là chuyện đáng kể ác ma. Đánh cái búng tay. Tất cả quý tộc toàn bộ biến mất. Nếu như mình bại, đồng dạng sẽ chết không có lực phản kháng chút nào. Đương nhiên, ta còn có một cái yêu cầu. Đem Phong Lý Yên đưa cho ta. Có được hay không? Nếu như vậy lời nói, ta sẽ không lại can thiệp đại lục ở bên trên sự tình. Người muốn làm gì, liền làm cái đó. Vương Khai chắp hai tay sau lưng. Nghiền ngẫm cười nói. Ngươi, Renset, ngươi không cần đáp. Tốt, ta đồng ý. Ta hiện tại từ bỏ theo đuổi nàng. Nàng là ngươi. Không đợi Phong Lý Yên đem nói cho hết lời. Renset trực tiếp miệng đầy đáp ứng. Ngươi sao có thể dạng này? Phong Lý Yên ngây dại. Căn bản không nghĩ tới. Renset thế mà thật hội đáp ứng Vương Khai. Ngươi hội tuân thủ hứa hẹn. Đúng không? Renset trầm giọng hỏi. Hắn phi thường rõ ràng. Vương Khai rất cường đại. Không thể chống lại hắn. Cái gì đều phải đáp ứng hắn. Không phải tùy thời đều sẽ chết. Phong Lý Yên đều cứu không được mình. Đương nhiên, ngươi đi làm ngươi quốc vương đi. Cứu vớt ngươi đại lục a. Vương Khai nhún vai, lật tay cuốn một cái. Trực tiếp đem thất hồn lạc phách Phong Lý Yên. Đưa vào đến không gian bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Phòng viện trưởng bên trong. Bây giờ chỉ còn lại có Huyền Súc một người. Vương Khai phất tay đem Phong Lý Yên nhét vào trên ghế salon. Ngược lại lại xé rách không gian. Đem tiểu Loli cùng Linh Lần ma đạo sư câu đem ra. Có thể thấy rõ ràng. Tại không gian bên trong. Vẫn tồn tại một mảnh đen kịt bóng dáng. Tất cả đều là quý tộc. Số lượng không cách nào tính toán. Có thể nói một cái đại lục ở bên trên. Tất cả quý tộc đều ở nơi này. Người quả nhiên là đang tính kế Renset. Phong Lý Yên lấy lại tinh thần. Nhìn qua phong bế rơi không gian. Cắn răng gầm thét. Vừa mới rõ ràng trông thấy. Nguyên bản biến mất quý tộc. Hiện tại đều tại không gian bên trong. Toàn bộ bị Vương Khai phong ấn bắt đầu. Ta không có tính toán hắn. Hiện tại hắn. Chỉ có hai cái kết cục. Một. Thành làm một cái bạo quân. Hai. Bị cái khác bạo quân giết chết. Vương Khai nhún vai. Có chút trêu tức cười nói. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.